Người chơi hung mãnh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến Lý Ngang hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng học trong đầu hiện lên một cuộc trò chuyện cùng với lời nhắc nhở của hệ thống trò chơi chết chóc là do ai sáng tạo và vận hành nó. Thượng đế, cổ thần, hay là người ngoài hành tinh, quyền hạn của người chơi không đủ để truy vấn thông tin liên quan. Mục tiêu cuối cùng của trò chơi này là gì? Quyền hạn của người chơi không đủ để truy vấn thông tin liên quan. Có bao nhiêu trò chơi chết chóc đã được tổ chức trong lịch sử địa cầu? 6 lần trò chơi chết chóc quy mô lớn đã được tổ chức trong lịch sử trái đất. Lần thứ nhất cách đây ước chừng 542 triệu đến 485 triệu năm, lần thứ hai cách nay khoảng 439 triệu đến 363 triệu năm, lần thứ ba cách đây 208 triệu đến 146 triệu năm, lần thứ tư khoảng 600 vạn năm đến 6.500 vạn năm trước, lần thứ 5 khoảng 50 triệu đến 2,5 triệu năm, và lần thứ 6 là khoảng 135.000 đến 24.000 năm. Lý Ngang nheo mắt, nói như vậy, trò chơi đầu tiên diễn ra trong thời kỳ băng hà khi động vật chân đốt, động vật thân mềm và hải quỷ đột nhiên xuất hiện. Trò chơi thứ 2 diễn ra vào thời điểm của kỷ Silure và kỷ Devon. Trong thời kỳ này, tảo lục đổ bộ vào đất liền và phát triển thành dương xỉ, đồng thời nhóm côn trùng sơ khai bắt đầu thiết lập quần thể sống trên đất liền. Ở biển, động vật có xương sống bắt đầu chiếm ưu thế, động vật họ cá tiến hóa thành lớp lưỡng cư nguyên thủy, bắt đầu phát triển mạnh lên trên cạn. Trò chơi thứ ba được tổ chức trong kỷ Jura, khi thảm thực vật rừng rậm trên lục địa phát triển tươi tốt, khí hậu ấm và ẩm, và khủng long trở thành kẻ thống trị trong giai đoạn này. Trò chơi thứ tư diễn ra trước khi tiểu hành tinh va vào trái đất và gây ra vụ tuyệt chủng hàng loạt lần thứ 5. Kể từ đó, khủng long, bá chủ trên đất liền, hoàn toàn biến mất. Những loài động vật nhỏ trên cạn may mắn sống sót trên đất liền bắt đầu sinh sôi nảy nở từ tàn tích của bầy khủng long năm nào. Trong trò chơi lần thứ 5, các loài linh trưởng tiến hóa nhanh chóng, bao gồm vượn người. Hominoide, vượn Propliopithec, Propliopithecus, vượn Ai Cập, Anthropoide, vượn rừng tối cổ. Ryopidecus, vượn người phương Nam, Australopithecine, cho đến khi chúng tiến hóa thành chi người, Homo. Trò chơi thứ 6 là cuộc cạnh tranh giữa người Homo sapiens, người tinh khôn, và người Neanderthal, một chi người thời tiền sử. Cuối cùng, người Homo sapiens thắng còn người Neanderthal thua và tuyệt chủng. Nếu hệ thống nói thật thì trò chơi chết chóc này gần như đã bao quát hầu hết lịch sử tiến hóa của các loài trên trái đất và nó còn có thể tiến xa hơn nữa. Từ đó có thể thấy rằng, đấu trường giết chóc đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa lịch sử sinh học của hành tinh này. 6 trò chơi chết chóc này được tiến hành dưới hình thức nào? Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên các cư dân bản địa để thăng cấp lên người chơi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau do hệ thống đưa ra để nhận thưởng. Nếu không phải là người chơi chỉ có thể thông qua quá trình giết người chơi để thu hoạch tư chất. Trình độ của người chơi không thể huyết thống kế thừa hay truyền nhượng. Trò chơi sẽ kết thúc dưới hình thức nào? Hệ thống xác định xem tiến độ trò chơi có đạt tiêu chuẩn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nhóm người chơi không hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong thời hạn quy định, hệ thống sẽ tiến hành tấn công toàn phương vị đả kích hệ sinh thái của trái đất và tiêu diệt các loài thuộc về nhóm người chơi. Ví dụ, nhiệt độ toàn cầu của kỷ Ordovic giảm mạnh đến mức tiêu diệt các động vật không xương sống. Đại dương tại kỷ Devon khô cạn, hậu quả là các sinh vật biển như cá đăng Coosteus và chi cá Metapici đã bị diệt chủng. Đồng thời, hiện tượng trôi giạt lục địa trong kỷ Permi đã tiêu diệt các động vật chân đốt như bọ ba thùy và bọ cạp biển. Đến kỷ Chios, sự thiếu hụt oxy trong nước biển tại một diện tích cực lớn đã giết sạch lớp chân đốt và lớp chân bụng. Một ví dụ khác, loài khủng long đã bị tuyệt chủng do thiên thạch va chạm trong kỷ Crater. Chờ một chút, chẳng lẽ người chơi chính của trò chơi thứ 5 và thứ 6 là loài vượn? Nhân loại cũng đã bị tuyệt diệt do hệ thống sao? 73.500 năm trước, hệ thống đã xác định những người chơi chính của trò chơi chết chóc thứ 6, tức nhân loại không hoàn thành tiến độ mục tiêu, đã áp dụng cuộc tấn công diệt tuyệt hệ sinh thái. Núi lửa Toba ở Sumatra, Indonesia phun trào 7 ngày 7 đêm, cho núi lửa bao phủ một nửa bầu trời, khiến trái đất bước vào thời kỳ băng hà tiêu diệt 99. Nhân loại, Lý Ngang không quá ngạc nhiên, thảm họa phun trào núi lửa Dopa 70.000 năm trước đã khiến dân số loài người tuyệt chủng đến mức chỉ còn vài nghìn cá thể. Không quá lời khi coi thời kỳ đó là thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Như vậy, sau trò chơi thứ 6, đã có một trò chơi chết chóc nữa diễn ra sao? Sau phiên thứ 6, hệ thống cho rằng các trò chơi giết người quy mô lớn không thể chọn người chơi chất lượng cao, vì vậy hình thức đã được thay đổi, thay vào đó các trò chơi chết chóc với quy mô nhỏ được tổ chức định kỳ. Những trò chơi cỡ nhỏ này không diễn ra liên tục trong các vòng tròn văn minh trên thế giới, lâu thì trăm năm, ngắn thì mấy năm. Thần thoại, sử thi, một số vị thần ác quỷ, yêu quái hay anh hùng trong truyền thuyết đều đã từng là người chơi trong trò chơi này. Thì ra là thế, Lý Ngang gật đầu, như vậy có thể lý giải tại sao những sức mạnh siêu phàm trong lịch sử lại xuất hiện và biến mất theo thời gian. Vậy bây giờ, trò chơi này bắt đầu khi nào? Có bao nhiêu người chơi cho đến thời điểm này? Đây là trò chơi chết chóc kỳ thứ 7. Thời gian bắt đầu là 7 tháng trước. Về quy mô người chơi hiện tại không thể trả lời. Được rồi, Lý Ngang dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. 7 tháng trước vừa đúng lúc là điểm khởi đầu của những truyền thuyết đô thị. Cách chương.